Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Đan Tông. Đằng hãn nghĩa thân xuất thủ, Đan Tông chính là Hàn Kim Thành, trên thân hình đường búa văn vòng thân, kia là hình đường phó đường chủ đánh dấu, hình đường vì môn chủ trực tiếp quản hạt, Hàn Kim Thành nói là phó đường chủ. Kỳ thật cùng đường chủ không có gì khác biệt. Tại Thạch Diễm liếc nhìn Hàn Kim Thành lúc, Hàn Kim Thành cũng liếc nhìn Thạch Diễm. Trong mắt âm hàn chi sắc 10 phần, Nhiễm Hải Triều thực lực không hư hại, đường chủ nhiệm kỳ mới không hề ảnh hưởng. Hắn chân vũ đường chủ vị trí không chiếm được, liền được một hình đường phó đường chủ chi vị. Dù mong muốn không đủ, cũng còn có thể. Sau lưng là hình đường tứ đại trưởng lão, đều là thực lực cực mạnh hư đan cảnh trưởng lão. Hàn Kim Thành quát lên, Vẫn Tinh Môn, Chân Vũ Tây Nam phân đường thống lĩnh Thạch Diễm, ngươi có biết tội của ngươi không? Lời này vừa nói ra, đông đảo giáp trụ người rút ra yêu đao, thôi động ngựa đem Thạch Diễm vây quanh, đằng đằng sát khí áp bách Thạch Diễm, khí cơ khóa chặt. Nơi này mỗi một tên giáp trụ người, trên thân đều có giải trí đồ đằng, lấy giải trí số lượng định cấp bậc, ít nhất đều là 6 giải trí, nhiều vì 7 giải trí, đây đều là hình đường hộ pháp, 6 giải trí đại biểu cho cực khiếu cảnh, 7 giải trí đại biểu cho thông tàng, như Hàn Kim Thành sau lưng 4 tên hình đường trưởng lão, trên thân đều là 8 giải trí, không giận tự uy. Hư đan cấp, Thạch Diễm lười mở miệng, đều đến mức này, nói cái gì đều vô dụng, như muốn đối phó ngươi, không có tội cũng là có tội, nếu muốn bảo đảm ngươi, có tội cũng là vô tội, hết thảy nhìn bối cảnh nhìn thực lực, không mở miệng liền có thể trốn tránh Vẫn Tinh Môn môn pháp a. Hàn Kim Thành lạnh hừ một tiếng, mang chứng nhân, ngựa tách ra, có 2 người xuất hiện. Thạch Diễm nhìn lại, là 2 người quen, Chân Vũ Tây Nam phân đường chủ Điêu Nghị Long, còn có một tên là thủ hạ của hắn, Thiên Cương Cảnh Đỉnh Phong Qua Tiễn. Thạch Diễm không khỏi nhíu mày, hơi lộ kinh ngạc, không phải đối với Qua Tiễn. Qua Tiễn hắn sớm biết hiểu lai lịch, Qua Tiễn chính mình nói là trốn tránh Thiên Cương Cảnh truy sát, lúc này mới gia nhập Vẫn Tinh Môn. Kỳ thực Tùng Nguyên điều tra phát hiện, Qua Thiễn chưa hề đi qua Thiên Cương Tông, ngược lại trên thân tràn ngập sát thủ đặc tính. Thạch Diễm kết luận Qua Thiễn là Nhiễm Hải Triều người. Hiện tại xem xét, quả là thế, hắn là đối Điêu Nghị Long kinh ngạc. Chân Vũ Đường Nhiễm Hải Triều đại quyền trong tay, Điêu Nghị Long hoàn toàn bị giá không, lúc nào xuất quan. Hàn Kim Thành phẫn nộ quát, Thạch Diễm, người đồng môn tương tàn, sát hại Chân Vũ Đường trưởng lão Đoài Trạch cùng chúng hộ pháp. Phải chăng có việc này? Có, Thạch Diễm biết được bọn hắn muốn cái gì. Hắn mặc kệ đối phương làm sao diễn. Hắn muốn là thuận lợi tiếp cận Nhiễm Hải Triều. Tận khả năng nhiều tụ tập một chút đan tông. Chết cũng không hối cải. Tốt, Hàn Kim Thành giống như không nghe thấy Thạch Diễm thừa nhận. Chuyển hướng Điêu Nghị Long cùng Qua Tiễn hỏi, Chân Vũ Tây Nam phân đường chủ Điêu Nghị Long, Thạch Đường đại đầu mục Qua Tiễn, nhưng có việc này, có, ta tận mắt nhìn thấy. Điêu Nghị Long cùng Qua Tiễn tuần tự xác định, Qua Tiễn lời thề son sát, bình tĩnh cùng Thạch Diễm đối mặt, cho tới bây giờ, đã không có gì ẩn tàng, nhìn Thạch Diễm thần sắc. Lúc trước liền biết được, như thế càng không có gì đáng nói, đi ngang qua sân khấu là đủ. Điêu Nghị Long thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Hắn là bị buộc a, Nhiễm Hải Triều hạ lệnh, không dám không theo, bất quá mắt thấy Thạch Diễm muốn chết, trong lòng của hắn cũng có hứa khoái cảm. Thạch Diễm ỷ vào Nhiễm Hải Triều tại Tây Nam phân đường quá không tuân quy củ, dưới trướng hắn người nói giết liền giết, khi hắn điêu Nghị Long như không khí, khi hắn nghe nói đối thủ cũ Cung Kinh Phong chết bởi Thạch Diễm tay lúc, cực kỳ chấn kinh, bọn hắn quanh năm phân không ra thắng bại, thực lực phảng phất, Thạch Diễm lại một chọi bốn đem chi giết chết, tự thân chưa thụ thương, tương đương với nghiền ép. Dưới trướng có nhân tài bực này vẫn là chết sớm sớm siêu sinh cho thỏa đáng. Tốt, chứng cứ vô cùng xác thực, đem hắn mang về tông môn, nhập hình đường chiếu ngục. Hàn Kim Thành vung tay lên, ngựa đều không có hạ liền tuyên án hoàn tất, giáp trụ người xông tới, liền đợi bắt buộc Thạch Diễm. Ngục chợt nhẹ khục một tiếng, khiến chúng giáp trụ dừng bước. Ngục một âm vang hữu lực nói, Hàn phó đường chủ, Thạch Diễm thống lĩnh vì ta chủ nhân môn đồ, ngươi nói mang đi liền mang đi, quá phận đi, đường chủ môn đồ, cần đường chủ thân thẩm, ta chủ nhân nếu là không cho phép các ngươi mang đi, các ngươi ai đều mang không đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ cong, không rõ ràng cho lắm người. Chỉ sẽ cảm thấy là Hàn Kim Thành nổi lên, Ngục một tại bảo vệ hắn. Đám người này cố ý nói chuyện lớn tiếng, đem thanh âm truyền đến đường đi bên ngoài. Tốt, vậy chúng ta trước gặp Nhiễm Hải Triều đường chủ. Hàn Kim Thành đồng ý, cảm tạ Ngục một huynh. Thạch Diễm hợp thời nói, Ngục luôn luôn Thạch Diễm bảo đảm nói, không sao, người cứ yên tâm, chờ gặp đường chủ hết thảy vô sự. Thạch Diễm cảm kích trọng trọng gật đầu, hướng Ngục một trong ngực lấp một cái không cái hộp nhỏ. Hộp là chỉ trị giá mấy linh tệ rác rưởi vật. Ngục một phát giác được trong ngực bị Thạch Diễm lấp đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì hắn không biết được. Trong lòng khinh thường thêm cười lạnh, sắp chết đến nơi cũng không biết được. Tặng lễ có tác dụng a. Hình đường đội ngũ xuất phát. Dù bởi vì Ngục một ngăn cản, hình đường không có buộc Thạch Diễm, lại đem Thạch Diễm một mực vây quanh, trừ trên trời, dưới mặt đất, Thạch Diễm lại không đường chạy, có thể đi chưa được mấy bước, không trung truyền ra một đạo gào thét thanh âm. Ai? Hàn Kim Thành quát chói tai. Hình đường đội ngũ đột nhiên ngừng. Không trung nhất trưởng 15 mét bất quy tắc cự thạch gào thét lên từ trên trời giáng xuống, nện tại phía trước trên đường phố, ngăn chặn một nửa con đường phía trước, đường đi nâng lên trong bụi mù. Có một bóng người từng bước một đi ra, một tay kéo đồng dạng lớn nhỏ cự thạch, đi mỗi một bước đều sẽ để đường đi rung động, cuối cùng đem cự thạch ném ở đường đi một nửa khác, phát ra trọng hưởng, triệt để phá hỏng. Đằng Hán Nghĩa, ngươi không tại ngươi cự sa môn đợi, chạy tới chúng ta vẫn tinh môn phụ cận làm cái gì? Hàn Kim Thành cao giọng hét lớn, sợ người khác nghe không được. Tại Hàn Kim Thành hét lớn lúc, trên nóc nhà từng bóng người xuất hiện, đem hai bên đường nóc nhà đứng đầy. Dương mắt nhìn lại, chừng ngàn người, đầu người phun trào, vai gánh vũ khí, khiêu khích quan sát trên đường vẫn tinh môn đám người. Đằng Hán Nghĩa, đằng lòng dạ hiểm độc. Thạch Diễm hiểu rõ mà cười, hắn triệt để minh bạch, nguyên lai diễn tuồng này là ở chỗ này chờ hắn. Cự thạch trước Đằng Hán Nghĩa, như Thạch Diễm lần thứ nhất nhìn thấy, giống như một thân mũ rộng vành vải đen che thân, thấy không rõ chân dung. Đằng Hán Nghĩa thân là cự sa môn Kim Dực đường đường chủ, tự nhiên là đan tông cường giả. Nhiễm Hải Triều thế mà cùng Đằng Hán Nghĩa có quan hệ, hai cái đối thủ một mất một còn có thể liên hệ đến cùng một chỗ, lẫn nhau làm việc, lúc trước rằng co, giám thị đều là giả. Nhiễm Hải Triều muốn phản. Thạch Diễm trong lòng chợt hiện đầu này phỏng đoán. Hắn chết là Nhiễm Hải Triều khai chiến lý do, ngược lại là đem hắn lợi dụng đến cực hạn. Giết! Đằng Hán Nghĩa phất tay, cự sa môn tất cả mọi người hướng vẫn tinh môn đám người nhảy xuống, hai cỗ lực lượng giao hội cùng một chỗ, điểm này không có diễn, toàn lực chém giết. Đằng Hãn Nghĩa thì hướng Thạch Diễm từng bước một đi tới. Chỗ trải qua chỗ, bên người người hết thảy lơ lửng mà lên. Ngục một, bảo hộ Thạch Diễm đi. Không vấn tội trước, hắn vẫn luôn là Nhiễm Đường chủ môn đồ. Hắn không được có tổn hại. Hàn Kim Thành hướng ngục một giống to. Thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Đến giờ phút này, trừ thanh âm, không cần lại diễn. Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành giao thoa mà qua. Cái này hai tên đan tông lẫn nhau xem nhẹ đối phương. Hàn Kim Thành thẳng hướng cự sa môn những người khác. Đằng Hãn Nghĩa thì nhìn chằm chằm Thạch Diễm trên lưng Phệ Hồn Kiếm từng bước một đến gần. Mũ rộng vành hạ hai mắt, hàm ẩn kích động, mặc dù cách còn xa, nhưng cũng chỉ có thể nơi này. Đối mặt đan tông là trốn không thoát. Chỉ có thể cứng đối cứng. Thạch Diễm thở dài một tiếng. Mi tâm tỏa yêu tháp hư ảnh hiện. Đem yêu giản lấy ra giữ lòng bàn tay. Lần thứ nhất vận dụng đại yêu tỏa kỵ. Lại chỉ là giết một nhóm đan tông. Cảm thấy lãng phí ha. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.